chứng kiến Thiên Quân chút nào không có do dự liền đáp ứng đem nội đan lưu lại. Hiệu cầm đồ lão bản đại hỷ. Nói 1000 lượng ngân căn bản là muốn cùng Thiên Quân ra giá. Cho dù Thiên Quân lối ra 5000 lượng ngân lão bản cũng sẽ biết nguyện ý. Dù sao giống như vậy bác cấp nội đan thật sự rất khó khăn tìm. Khách quan, ngươi là người bên ngoài a. Cái này Hồng Thiên Thành nổi danh nhất quán rượu không ai qua được thiên hạ một nhà rồi. Hơn nữa hắn hay vẫn là cái này toàn bộ tu tiên giới lớn nhất đại lý. Từ nơi này nhìn qua bắc đi 500 mét ngươi có thể thấy được. Được tiện nghi, hiệu cầm đồ lão bản tâm tình thật tốt, vội vàng cho Thiên Quân giới thiệu. Thiên hạ một nhà có ý tứ. Thiên Quân khó miệng hơi vểnh, lý. Lông mày nhảy lên cũng không quay đầu lại lưng cổng bàn long thần kiếm hướng phương bắc đi đến. Thiên hạ một nhà quả nhiên có khí thế. Đi vào quán rượu cửa ra vào. Nhìn xem khảm có thiên hạ một nhà cực lớn chiêu bài. Thiên hạ một nhà bốn chữ khí thế phi phàm. Trong lúc vô hình tản mát ra một cổ hào khí. Lại để cho người nhìn xem không khỏi tâm nương khoáng đạt. Thiên Quân không khỏi tán thưởng. Khách quan, mời vào trong. Vừa tới cửa liền có một ít hai lưng cổng một đầu khăn mặt chạy ra đón chào. Tìm khẽ dựa cửa sổ chỗ ngồi, đem ngươi tại đây nổi danh ăn sáng tốt nhất rượu lên một lượt đi lên. Thiên Quân đi theo tiểu nhị sau lưng lạnh nhạt nói ra. Thật vất vả tới nơi này một lần. Như thế nào cũng phải đem tại đây ăn sáng nếm mấy lần. Đặc biệt là rượu nơi này. Còn chân nhất lần không có uống qua. Gúp, mời khách quan chờ một chút, lập tức tự tốt nhất đến. Tiểu nhị tinh thần no đủ đáp. Chập choạng. Người nghe nói qua chưa? Gần đây trăng lưỡi liềm trấn đã gần đến có hơn 20 tên thiếu nữ lọt vào nơm giết. Cái kia tình cảnh. Ai Thiên Quân đối diện một râu quai nón trung niên nhân nhỏ giọng cùng bên cạnh hắn một thư sinh cách ăn mặc thanh niên nhỏ giọng nói chuyện với nhau đến. Thư sinh thanh niên khẩn trương hướng bốn phía quan sát. Sợ để lộ tiếng gió giống như thấp giọng nói ra nhỏ giọng một chút. Coi chừng bị đã nghe được đêm nay gặp nạn chờ chính là ngươi gia cô nương. Súc sinh kia cũng là ác độc. Mỗi đêm đều phải ninh một cái thiếu nữ. Đại ưng đi thỏa mãn về sau. Vậy mà đem thiếu nữ toàn thân quần áo thoát tận. Hoành động ở trên đường phố. Ai? Súc sinh a. May mắn chúng ta không đang ở nơi nào, nếu không. Thậm chí có người như thế. Xem ra có chuyện làm rồi. Thiên Quân trong lòng tức giận lâu đến. Lúc này tiểu nhị cầm đồ ăn cùng rượu đã lên đây. Khách quan, rượu và thức ăn đã tốt nhất rồi, thỉnh chậm dùng. Bên trên hết đồ ăn về sau, tiểu hai xoay người rời đi. Chờ một chút. Thiên Quân cao giọng nói ra. Lập tức đút 10 lượng ngân cho tiểu nhị. Vừa nhìn thấy trong tay ngân. Hơn nữa hay vẫn là 10 lượng. Đây chính là hắn nghiêm chỉnh năm tiền công a. Lòng tràn đầy vui sướng nhìn xem Thiên Quân còn kém không có quỳ lạy xuống, tự động nói lão bản có gì phân phó. Đạt được tiễn về sau, đối với Thiên Quân xưng hô cũng nên rồi, có khách quan biến thành lão bản. Nơi này cách trăng lưỡi liềm trấn có xa lắm không? Chầm chầm vào theo gió nhìn một hồi lâu. Tiểu nhị tự hồ muốn lo lắng người khác nghe được nhẹ giọng tại Thiên Quân bên tai nói ra lão bản. Gần đây cái này trăng lưỡi liềm trấn náo ưng tặc. Rất nhiều người tu tiên đều tiến đến tiêu diệt. Nhưng là không có một người ra đến. Xem ngài cái này thân cách ăn mặc chỉ sợ cũng là muốn tiến đến a. Lão bản. đã bị ân huệ của ngươi ta cùng ngài nói. Trong lúc này ưng tặc quá mức lợi hại, ngươi hay vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng. Đạt được thiên quân ân huệ, tiểu nhị tự hồ tại báo ân giống như xin khuyên thiên quân không muốn đi. Ngươi đây không cần phải xen vào, nói cho ta biết trăng lưỡi liềm trấn ở nơi nào là được rồi. Thiên quân thốt nhiên giận dữ, tự hồ đối với tiểu nhị có chút bất mãn. Chứng kiến thiên quân có chút tức giận, lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ, vội vàng nói cái này trăng lưỡi liềm trấn từ nơi này hướng nam đi 100 dặm chỗ tức là. Nâng, ngươi đi xuống đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Tiểu nhị bất đắc dĩ cắn cắn đầu, lưng cổng khăn mặt cầm khay tự đi xuống. Tự hồ tại vì lại có một vị người tu tiên vẫn lạc mà cảm thán. 100 dặm còn sớm, tới trước nhấm nháp hạ cái này thế tục giới mỹ vị. Xem ra trước mắt sắc mùi thơm đều tốt ăn sáng, đã là hơn 10 năm chưa có ăn. Thiên quân không khỏi khẩu vị mở rộng ra. Nơi quả thật không tệ. Nếm thoáng một phát ăn sáng, thiên quân không khỏi tán thưởng. Nhìn xem thịnh tại vò rượu ở bên trong rượu, ôm ánh sáng long lanh, dơ lên vò rượu tự hướng trong miệng mãnh liệt rót. Phúc phúc vừa quát trong miệng, thiên quân tự hồ chịu đựng không nổi giống như vội vàng phun ra, cao giọng chửi bậy nói. Đây là cái gì rượu a, rất khó khăn uống. Nghe được thiên quân chửi bậy, tiểu nhị giật mình vội vàng chạy tới. Lão bản, đây đúng là tại đây tốt nhất rượu. Hơn nữa ta dám nói đây là thế tục giới tốt nhất rượu rồi. Tiểu nhị lời thề son sắt nói, không chút nào như tại rút lui dối. Đỏ hồng mắt nhìn xem tiểu nhị, thiên quân bất đắc dĩ phất phất tay ý bảo gọi hắn đi ra ngoài. Ai, xem ra chỉ có ăn cái này đồ ăn rồi, chờ có thời gian ta nhất định phải sản xuất chút rượu đi ra. Thiên sắc dần dần mông lung. Thiên quân một mình một người hành tẩu tại trăng lưỡi liềm trấn hương mu ra ta giả phía trên. Nhìn phía xa lượn lờ khói bếp, thiên quân tự hồ lại nghĩ tới ta chính nhà mình đứt cái nhà kia. Tuy nhiên cái nhà kia xa hoa xa xỉ, nhưng xa không có tại đây thích ý. Thiên sắc càng ngày càng mờ nhạt, mà cái này trăng lưỡi liềm trấn như không có người yên giống như. Một tia ánh sáng đều không có. Toàn bộ đều muốn môn hộ chăm chú đóng cửa. Tự hồ lo lắng đã bị dã thú công kích giống như. Thiên quân một người hành tẩu tại to như vậy trên đường phố. Tí ti cuồng phong nổi lên trên đường phố từng mảnh lá rụng, lộ ra vô cùng điều hiên. Thế lương thả người nhảy lên, vững vàng đạp tại một nông gia trên nóc nhà, nhưng lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đi nhanh tại trên nóc nhà, thiên quân như là trong đêm tối một chỉ uyển mị, vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức, chờ phân phó hiện một điểm cao. Phóng nhãn có thể quan sát đến sở hữu tất cả phòng ốc về sau, thiên quân đơn tay nắm lấy bàn long thần kiếm khép hờ hai mắt tự hồ tại nghỉ ngơi. Bất quá lỗ tai lại cao cao dựng thẳng lên, không buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Cái này dạ tốt yên tĩnh, nghe không được một tia tiếng gió. Thiên quân lúc này lại đem bản thân hoàn toàn hòa tan vào trong thiên nhiên rộng lớn. Cảm thụ được cái này nông thôn yên lặng, tự hồ hết thảy tất cả đồng đều tại chính mình bao phủ ở trong. Cỏ non chui từ dưới đất lên trọng sinh, lá cây bay xuống, chim chóc kêu to, loại nảy mầm giờ phút này hoàn toàn thấm in tại vạn vật trong thiên nhiên rộng lớn. Thiên quân cảm giác mình đối với thiên cơ biến thành lĩnh hội lại càng thêm thâm hậu một tầm. Vạn vật đều thiên đạo, đạo đạo thông đại đạo, đây cũng là đối với thiên cơ biến tốt nhất thuyết minh. Thiên cơ biến truy cầu không phải tu vi rất cao cảnh giới, mà là đem hắn tăng lên tới rất cao một cấp độ. Bản thân đối với đạo lý giải, sưa sưa tiếng xé gió vang lên, liền gặp một nước sơn đen như mực ảo ảnh theo thiên quân trước mắt hiện lên, rồi đột nhiên đã cắt đứt mình cùng thiên nhiên liên hệ. Thiên quân có chút phẫn nộ, chính mình tự thiếu một ít lại đem đột phá một cấp độ, đáng tiếc bị cái này đột nhiên tới tiếng xé gió cắt đứt. Rất nhanh liền nghe được từ đằng xa nhà nông truyền đến thê thảm tiếng kêu cầu ngươi tha cho ta đi, cầu ngươi tha ta. Cầu ngươi tha tiểu nữ ta hai lão này cho ngươi đem làm nô lệ. Ha ha! Ngươi hai lão này ta có thể không xem trúng. Ta muốn chính là cái này xinh đẹp cô nàng. Đùa thoải mái, nhưng lại có thể thu thập nàng nguyên ưng. Ngươi hai cái này lão bất tử cút qua một bên. Một cái cùng hung cực ác đến cực điểm thanh âm không kiên nể gì cả vang lên, căn bản không có đem chung quanh nhà nông để vào mắt, mà chung quanh rõ ràng đã nghe được thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết, nhưng như cũ không ai dám khởi hành, tự hồ không liên quan đến mình. Ta hai lão này liều mạng với ngươi. Bồng bồng hai tiếng hung hăng tiếng va đập kiểu tiếng sấm rền lón sáng. Cha, mẹ. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết tự hồ biểu hiện thiếu nữ lúc này bất đắc dĩ. Thật nhanh. Đang nghe thiếu nữ kêu thảm thiết lúc thiên quân liền ý thức được không tốt, vội vàng cùng thân hướng âm thanh nguyên chỗ chạy đi. Thế nhưng mà cuối cùng đã chậm một bước. Vừa khi đi tới cửa liền nghe được thiếu nữ thê thảm hô hào cha mẹ. Bồng. Thiên quân một cước đá văng ra đóng chặt đại môn, khiến cho bên trong hắc y nhân kinh hãi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi. Hủy kiến sầu. Hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến. Chứng kiến là cùng chính mình đã giao thủ gấu tà phải về sau. Thiên quân kinh hãi. Người này thế nhưng mà chân tiên hậu kỳ thực lực, không phải mình chỗ có thể đối phó. Bất quá lúc này lại không phải co lại đầu thời điểm. Nếu như bởi vì chính mình lùi bước, rất có thể làm cho thiếu nữ trước mắt chết thảm. Nàng đã bị chết cha mẹ rồi, không thể lại để cho hắn bị loại độc này tay. Ha ha! Ta nói là ai? Nguyên lai là ngươi nhỏ. Ta có thể một mực nhớ thương lấy ngươi đây này a. Ha ha. Chứng kiến là thiên quân lúc, gấu ta phải tự hồ chút nào không có đưa hắn để ở trong lòng. Hai tay không ngừng vuốt gương mặt của thiếu nữ, còn không ngừng xuống tiếp tục. Hừ. Ngươi hôm nay tử kỳ đã đến, chịu chết đi. Thiên quân lập tức sẽ tới họ cũng không nói nhảm, rút ra bàn long thần kiếm liền hướng gấu tà phải bổ tới. Nhìn xem thiên quân cầm kiếm đâm đi qua. Gấu tà phải tay trái như mang theo con gà con giống như cầm lấy thiếu nữ. Tay phải lại cùng thiên quân du đấu. Mấy cái hiệp về sau, mắt thấy như trước không có thể chế ngự đồng phục ở thiên quân, không khỏi giận tím mặt, thân hướng bên trên một tung, đã vượt qua nóc nhà, đứng tại chỗ cao, không hề đứt đoạn đi phía trước chạy đi. Gặp gấu tà phải vô tâm ham chiến, phá phòng mà trốn. Thế nhưng mà thiếu nữ như trước trong tay hắn, thiên quân tranh thủ thời gian hai chân đột nhiên trèo lên đấy, lăn không mà lên, hướng gấu tà phải đuổi tới. Mang theo thiếu nữ, gấu tà phải tốc độ bản năng thấp xuống. Thiên quân rất nhanh liền đuổi theo. Lúc này, hai người đã đưa thân vào dã ngoại hoang vu. Gấu tà phải gặp thiên quân theo đuổi không bỏ, dứt khoát không chạy, cầm trong tay đã là bất tỉnh thiếu nữ nhưng ở một bên. Chuẩn bị trước giải quyết thiên quân, sau đó lại hưởng thụ cái này khả nhân thiếu nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 231 đùa bẩn. Cập nhật lúc 201.261.620-27-29, số lượng từ 2876. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên nhập, ta nhìn ngươi là muốn chết ngươi. Gấu tạc phải nhìn xem thiên quân hung hăng nói, tay không tấc sắc liền hướng thiên quân tập kích đi qua. Gặp gấu tạc phải toàn tâm toàn ý muốn giết mình, thiên quân cũng không dám khinh thường. Vội vàng hoàn kiếm nổi giận quát, gấu tạc phải, ngươi sống nhiều năm như vậy, chà đạp vô số thiếu nữ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Thanh âm chưa dứt, bàn long kiếm đã đâm đến gấu tạc phải bên người. Dùng quyền làm kiếm, gấu tạc phải lập tức nghênh đón tiếp lấy. Khải khoáng, bàn long thần kiếm tự hồ như chém tới huyền thiết bên trên, phát khởi kim loại tiếng va đập. Hảo tiểu tử, thực lực vậy mà trong thời gian ngắn như vậy thì đến được chân tiên sơ kỳ. Hơn nữa trong tay cầm hay vẫn là bàn long kiếm. Xem ra hôm nay lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Đã bị bàn long thần kiếm va chạm, gấu tạc phải lúc này trên cánh tay đã là huyết nhục mơ hồ. Có thiên long cảnh che giấu, tại giao thủ trước khi gấu tạc phải căn bản phát hiện không được thiên quân tu vi. Hơn nữa thiên quân cầm trong tay chính là bàn long kiếm, trước khi hắn căn bản không có chú ý. Bình thường đao kiếm với hắn mà nói xác thực không có thương hại, nhưng là bàn long kiếm bất đồng. Nó đứng hàng tam đại thiên bảo vị thứ hai. Hơn nữa lúc này phẩm chất càng là đạt đến thượng phẩm tiên khí. Há lại gấu tạc phải loại người này cánh tay có thể ngăn cản đấy. Đã bị bàn long kiếm phản chấn, thiên quân một cái loạn choạng, té lăn trên đất, cố nén không có lại để cho máu tươi phun ra. Thế nhưng mà mặt sắc lại trở nên trắng bệch, nhìn không tới một tia huyết, chậm rãi đứng, nhìn hầm hầm gấu tạc phải, chút nào không có bị thực lực của hắn chỗ hù đến, mà là tản mát ra ngập trời chiến ý. Tự tin nói, hôm nay tự xem ai có thể sống đến cuối cùng. Gấu tạc phải lần trước tại ma tộc nội loạn trong bị thụ chút ít thương, giờ phút này thương thế căn bản không có tốt, lúc này gần kề có thể thi triển ra bản thân tiến năm thành thực lực. Bất quá hắn vẫn là có lòng tin đánh chết thiên quân. Dù sao sơ kỳ cùng hậu kỳ có khoảng cách cực lớn, hơn nữa hắn lần này trước đến tìm kiếm không có phá âm thiếu nữ, chính là vì trị liệu thương thế của mình. Gấu tạc phải cũng là hiếm thấy rút ra vũ khí của mình nhìn xem theo gió, tự hồ lúc này mới đưa hắn xem là đối thủ chân chính. Đao kiếm đụng nhau, gà đụng ra vô hạn hỏa hoa. Thiên quân đánh cho cao hứng, 100% thi triển ra thực lực của mình, toàn lực cùng gấu tạc phải đánh nhau. Trong nháy mắt, hắn và gấu tạc phải đã giao thủ hơn 1000 lần. Bất quá thiên quân dần dần ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể phòng thủ, không có chút nào tiến công năng lực. Không hổ là chân tiên hậu kỳ, người ta dùng tiên kiếm cũng không phải là đối thủ của hắn, thật sự thật lợi hại. Thiên quân trong lòng âm thầm cảm thán nói, tiểu tử, hiện tại biết rõ ai muốn chết rồi a. Năm chiêu ở trong, ta tất nhiên tiễn đưa ngươi bên trên địa phủ. Ngươi cái kia cô nàng chính là ta được rồi. Ha ha, nói thật ta cũng còn không nỡ giết ngươi. Trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà đột phá đến chân tiên cảnh giới, quả thực tự là tu luyện đích thiên tài. Bất quá, hôm nay ngươi phải chết. Hoàn toàn ở vào thượng phong, gấu tà phải cười ha ha nói ra. Tự hồ sau một khắc thiên quân đã thi thể hoàn hiện lên tại trước mắt. Mắt thấy gấu tà phải kiếm thứ ba hướng chính mình đâm đi qua. Đã có thể hoàn toàn không sức hoàn thủ, thiên quân không có hướng một bên tránh ra, mà là ra ngoài ý định đón nhận hắn tiên kiếm. Đây là tiên kiếm xuyên phá thanh âm. Gấu tà phải gặp thiên quân không lùi phản nghênh, lập tức có chút hoảng hốt. Tiểu tử này cử động hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Bất quá tiên kiếm lại không có thể lùi về, hung hăng đâm vào thiên quân ngực lồng ngực phía trên. Cùng một thời gian, gấu tà phải cũng cảm giác được hạ thể một hồi toàn tâm đau đớn. Đãi phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy vận mệnh chỗ huyết phun như rót. Toàn bộ hạ thể toàn bộ dính đầy máu tươi. A, tiểu tử, ngươi vậy mà đem đã đoạn ta vận mệnh, ta muốn tiêu diệt ngươi. Không thèm để ý đau đớn, thiên quân cũng đủ tàn nhẫn. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt nghênh tiếp gấu tà phải một kiếm, đồng thời thi triển thiên cơ biến, dựa vào áo đen phòng ngự cùng công pháp tinh diệu, gấu tà phải căn bản phản ứng không kịp nữa. Hạ thân gây án công cụ đã bị thiên quân cho gọt sạch rồi. Trúng gấu tà phải một kiếm, tuy nhiên không thể tại thuộc về cho thiên quân mang đến tổn thương, thế nhưng mà một cái chân tiên hậu kỳ người một kích toàn lực, trên thân kiếm bản thân tự mang theo linh lực, tại công kích được thiên quân ngực lồng ngực lúc, linh lực tự không hề dấu hiệu bạo tạc. Thiên quân cuối cùng là nhịn không được loại này huyết tinh va chạm, ngược lại quỳ trên mặt đất, hung hăng nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Bất quá đáng giá vui mừng chính là, chính mình một kích phía dưới vậy mà đã đoạn gấu tà phải gây án công cụ. Đối với gấu tà phải mà nói, cái gì là trọng yếu nhất? Không hề nghi ngờ, tự nhiên là phía dưới của mình vận mệnh trân quý nhất. Bây giờ lại sỉ nhục bị thiên quân dễ dàng cho gọt sạc, há có thể từ bỏ ý đồ. Gặp gấu tà phải nổi giận giống như hướng chính mình lao đến, thiên quân cũng không phản kháng, khó miệng nhưng lại khẽ nhúc nhích. Đột nhiên tiểu ưng cùng tuyết kỳ kỳ đột ngột ra hiện ở bên cạnh hắn. Hắc hắc, tuyết kỳ kỳ, tiểu ưng, hiện tại thằng này tự giao cho các ngươi chơi, nhớ kỹ, muốn thời gian dần qua đùa chơi chết. Thiên quân bình thản nói. Đạt được thiên quân thụ chỉ, tuyết kỳ kỳ âm hiểm nhìn trước mắt bao phủ tại trong đêm tối nhân loại, trên mặt treo không thể bắt mỉm cười. Mà tiểu ưng gặp thiên quân ngực một cái nắm đấm vết thương rất lớn, có chút bận tâm thông qua tâm linh khế ước hỏi, sớm chút đem ta kêu đi ra chẳng phải không có việc gì sao? Ngươi thương thế kia, ta không sao. Tự cái này một chút vết thương nhỏ ta còn không để vào mắt. Ngươi đi xem bên cạnh cô bé kia tử, che chở nàng điểm, đừng cho trước mắt người này làm bị thương nàng. Hoàn toàn chính xác, điểm ấy thương đối với thiên quân mà nói căn bản không tính là cái gì. Tại gấu tà phải cầm kiếm đâm tới lúc, thiên quân tự xảo diệu khống chế được tế bào lưu động, tạo thành một mảnh rỗng ruột khu vực. Tiên kiếm căn bản không có đâm đến thiên quân, chỉ là trên thân kiếm kia linh lực bạo tạc làm bị thương thân thể mà thôi. Bất quá, đối với đã khống chế tế bào trọng sinh thiên quân mà nói, những này đều không tính là chuyện gì. Phẫn nộ đến cực điểm, gấu tà phải vừa cầm kiếm đến thiên quân trước mặt, liền đột nhiên gặp một tuyết trắng kỳ kỳ cùng một ít ưng đứng tại thiên quân trước mặt. phóng xuất ra quân lâm thiên hạ khí thế, khiến cho hắn không thể không lui về phía sau hơn 10 trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ từ khí thế nhìn lại, cái này hai thú thực lực tuyệt đối không kém. Hơn nữa bề ngoài giống như cùng tiểu tử này có xa xỉ quan hệ. Vừa thấy tình thế không đúng, gấu tà phải lập tức cầm kiếm mà trốn. Đạt được thiên quân muốn đem hắn đùa chơi chết mệnh lệnh, Tuyết Kỳ Kỳ nơi nào sẽ lại để cho hắn trốn. Tại gấu tà phải khởi hành trước khi Tuyết Kỳ Kỳ đã ra hiện tại hắn bên cạnh, duỗi ra móng trước hung hăng địa đá vào hắn ngực lồng ngực phía trên. Ngay sau đó, nhanh đến mức tận cùng chân đá âm thanh không ngừng đá vào gấu tà phải dưới bụng chỗ. A của ta kim đan. Gấu tà phải thê thảm kêu lên. Bởi vì Tuyết Kỳ Kỳ đã đánh nát hắn khổ tu mấy ngàn năm kim đan, sở hữu tất cả linh lực ào ra cạn sạc. Gấu tà phải cũng từ một cao thủ biến thành vừa xong toàn bộ không biết võ công phế nhân. Không có linh lực duy trì, gấu tà phải dung mạo dùng mắt thấy tốc độ nhanh chóng già đi, trong nháy mắt biến thành một phát lông mày bạc trắng lão giả. Cầu cầu cầu, van cầu ngươi, giết, giết ta đi, ta muốn chết, muốn chết. Đã hoàn toàn thất lạc nguyên lai quả nhan gấu tà phải lúc này như là mấy trăm tuổi lão giả, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 232 hỏi thăm ra biển. Cập nhật lúc 201.261.712.3404-06 số lượng từ 4.526. Lúc này thời điểm, vừa rồi bất tỉnh mí thiếu nữ cũng tỉnh lại, đỏ lên hai mắt chầm chầm vào đại quân nhìn xem. Ô ô nói đa tạ ân nhân cứu giúp, một tiểu nữ tử kiếm vũ lúc này bái tạ. Kiếm vũ tên rất hay. Thiên quân bình thản nói cũng đem kiếm vũ vịnh. Kiếm vũ ngẩng đầu sững sờ, ngẩng người sững sờ nhìn xem thiên quân. Đột nhiên, thiên quân chỉ cảm giác mình đầu sung huyết qua tràn. Một đôi thiên chân vô tà mắt to nhìn mình chầm chầm, lại để cho chính mình toàn thân không thoải mái. Răng trắng tinh đôi mắt sáng, eo thon liên mặt, hà váy nguyệt bí, trẻ con răng thấp biến nhát, phát tản mạng khắp nơi như thác nước, eo nhỏ nhắn một nhóm ngũ quan linh lung tinh mỹ, mặt giống như đào hoa, làn da phấn chán như tuyết, băng cơ ngọc cốt, mũi tên địa tạo hóa mỹ nữ như thế, quả thật thiên thượng nhân gian, tươi đẹp động uyển thần, độc nhất vô nhị. Tính cảm giác giao mỹ, xinh đẹp phong lưu, nhất đẳng mỹ nữ mỹ nhân giao em bé tiên tử. Hắn dung mạo mặc dù so ra kém toàn cơ cùng vân tịch diễm lệ động lòng người, bất quá cũng không hiện lên nhiều lại để cho. Thật mỹ lệ a. Chứng kiến kiếm vũ kinh thiên địa uy thần khiếp dung mạo, thiên quân không nhịn ở trong lòng thở dài. Kiếm vũ đúng không, cái này là giết cha mẹ ngươi chi nhân, hiện tại hắn đã không có sức hoàn thủ rồi, mặc ngươi xử trí. Né tránh kiếm vũ nhìn gần, thiên quân chỉ trên mặt đất gấu tà phải cao giọng nói ra. Hắn tự là vừa rồi giết chết phụ mẫu ta hắc y nhân. Kiếm vũ tự hồ có chút không tin, nghi hoặc nhìn xem thiên quân. Vừa rồi một trung niên nhân, hiện tại như thế nào tan thương đến tận đây? Nhìn xem kiếm vũ nhìn mình, thiên quân im lặng nhẹ gật đầu, cũng thuận tay đem chính mình bàn long kiếm đưa tới. Kiếm vũ tiếp nhận bàn long kiếm, hai mắt đỏ bầm hung hăng nhìn trước mắt cựu nhân, cao cao giơ lên bàn long kiếm, hung hăng địa hướng gấu tạc phải bổ tới. Keng! vốn tưởng rằng hội máu tươi tại chỗ, Thiên Quân phóng nhãn nhìn qua tới, lại chỉ gặp bàn long kiếm dựng thẳng cắm trên mặt đất. N. Ngươi như thế nào không có giết hắn? Thiên Quân tò mò hỏi, dù sao vừa rồi Kiếm Vũ cha mẹ là gấu ta phải tự tay giết chết đấy. Ta hiện tại giết hắn cùng không có giết hắn có cái gì phân biệt sao? Kiếm Vũ chảy nước mắt thúc thiết nỉ non nói. Hoàn toàn chính xác. Hắn cái dạng này. Sống không bằng chết. Đi thôi. Đi xem cha mẹ của ngươi. Hảo hảo đem bọn hắn hậu sự làm tốt. Thiên Quân thầm than Kiếm Vũ cơ trí. Có thể. Thế nhưng mà. Ta không có tiện Kiếm Vũ cúi đầu. Tự hồ vi liền mai táng cha mẹ mình phí tổn đều không có mà cảm thấy thương tâm. Thiên Quân sững sờ. Đem trên người mình sở hữu tất cả ngân lượng toàn bộ lấy ra đưa tới Kiếm Vũ trước mắt. Nhưng là nàng chỉ là cảm kích cầm 10 lượng bạc. Đứng tại Kiếm Vũ cha mẹ trước mộ phần. Kiếm Vũ đều thấp khóc rống không dậy nổi. Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nói Kiếm Vũ. Hiện tại ngươi văn mẫu đã an táng. Gấu ta phải đã không tồn tại uy hiếp. Những số tiền này ngươi cầm. Về sau tìm người tốt gia gả cho. Nói xong Thiên Quân đem sở hữu tất cả ngân lượng toàn bộ nhét tại trong tay của hắn, liền chuyển tung ly khai. Nơ nhân, ở chỗ này ta không có bất kỳ thân nhân. Ngươi tự như thân ca ca giống như đối với ta. Từ nay về sau ta muốn đi theo ngươi. Kiếm Vũ khóc đến lê hoa mang vũ. Lại để cho Thiên Quân trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt. Dù sao Thiên Quân đã có toàn cơ cùng Vân Tịch. Tuy nhiên Kiếm Vũ so về các nàng đến chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là mình tuyệt đối không thể lại phân tâm. Ta một cái giang hồ lãng khát. Liếm lấy huyết sống. Tùy thời đều có chết nguy hiểm. Ngươi hay vẫn là không muốn đi theo ta. Có ta đưa cho ngươi tiễn. Đầy đủ ngươi qua cả đời được rồi. Thiên Quân có chút nóng nảy, sợ Kiếm Vũ đi theo chính mình. Không, chết ta cũng muốn với ngươi chết cùng một chỗ. Kiếm Vũ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Quật cường nói. Thấy Thiên Quân nhắm chặt hai mắt. Trong nội tâm không khỏi thầm hô không xong. Cô gái nhỏ này đã động tình. Được rồi. Chỉ có thể đi một bước nói từng bước. Tạm thời làm cho nàng đi theo là. Thiên Quân sợ về sau toàn cơ cùng Vân Tịch gặp được hội hiểu lầm. Dứt khoát đã kêu Kiếm Vũ gọi chính mình vi ca ca. Tự lấy huynh muội tương xứng tốt rồi. Ca ca. Chúng ta đây là đi nơi nào à? Một cái như là mềm mại như ngọc thanh âm tại Thiên Quân vang lên bên tai. Ta sắp sửa đến cái này tu tiên giới chỗ nguy hiểm nhất đi lịch lãm rèn luyện. Ngươi tốt nhất trở về. Đến lúc đó tự chính mình đều bản thân khó bảo toàn. Càng không có biện pháp bảo hộ ngươi rồi. Thiên Quân có chút đe dọa đối với mỹ nữ bên cạnh nói ra. Chỗ nguy hiểm nhất. Chẳng lẽ chính là ngươi nói rất đúng phụ cận chính là cái kia kim xà đảo sao? Kiếm Vũ hiếu kỳ nói. Một điểm không có bị Thiên Quân đe dọa ở. Trong lòng của nàng. Đi theo Thiên Quân tự là an toàn nhất nhất an tâm địa phương. Chỗ đó có vô số mảng sạc thô như cối xay, trường như sông nhỏ, đến lúc đó hối hận cũng không nên tìm ta a. Thiên Quân vẻ mặt cười xấu xa nói, có một mỹ nữ tại bên người giải buồn, cảm giác này thật không tệ đấy. Tu tiên giới ngoài trừ Long Huyệt, tự mấy cái này kim xà đảo kinh khủng nhất, vẫn là Thiên Quân kế hoạch đi địa phương. Mặc dù nhưng cái chỗ này phi thường nguy hiểm. liền một ít thiên tiên cảnh giới mọi người lui mà xa chi. Bất quá thiên quân minh bạc, kinh nghiệm ngăn trở càng lớn, như vậy thu hoạch của mình cũng đem càng lớn. Trả giá cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là điều kiện tiên quyết là có thể ở những địa phương này bảo trì hạ cái mạng nhỏ của mình. Đã có thiên long cảnh cùng tuyết kỳ lân cái này một đám tay chân, những vấn đề này cũng không tính không bên trên vấn đề. Ngươi càng lợi hại có thể đạt tới thiên tiên chi cảnh sao? Tuyết kỳ lân đã là chuẩn thiên tiên chi cảnh rồi, đã có những này bảo đảm, cho nên thiên quân mới dám mang theo kiếm vũ. Gặp nguy hiểm cùng lắm thì đem kiếm vũ còn đang thiên long cảnh bên trong xong hết mọi chuyện. Lại thật sự không được gọi Tuyết Kỳ Lân ra đến giải quyết. Tuyết Kỳ Lân không được, như vậy tự trốn ở thiên long cảnh bên trong. So sánh với cái thế giới này ở trong, ngoại trừ vị kia xâm nhập lấy sát hồ đồ bên ngoài, còn không người có thể phá được cái này thiên long cảnh. Vì vậy một tuấn nam một mỹ nữ rất nhanh đi vào một mênh mông biển lớn biên giới. Oa, đẹp quá a, đã lớn như vậy ta còn là lần đầu tiên chứng kiến xinh đẹp như vậy phong cảnh. Kiếm vũ hưng phấn nói. Thiên quân tắc thì là mỉm cười. Gặp xa xa có một ngư dân đông đưa thuyền nhỏ tại đánh cá. Theo gió liền cao giọng hô hắc, nhà đò, đến tìm ngươi hỏi ý kiến, hỏi thăm một việc. Không thể không nói ở vào tầm dưới chót mọi người là chất phát. Nghe được thiên quân như vậy một hô, ngư dân vội vàng thu hồi rút khỏi đi lưới đánh cá. Đông đưa thuyền nhỏ đi vào thiên quân cùng kiếm vũ trước mặt. Chàng trai, mới vừa rồi là ngươi đang bảo ta a? Tìm ta có chuyện gì à? Ngư dân xoa xoa mồ hôi trên trán châu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà hỏi. Nhìn xem lão ngư dân, thiên quân khẽ mỉm cười nói là như thế này nhà đò. Chúng ta nghĩ ra biển, nhưng là không có thuyền. Ngươi xem 100 lượng bạc mua xuống ngươi cái này thuyền được không? 100 lượng. Nhà đò có chút kinh ngạc. Tạo cái thuyền đối với bọn hắn đây này mà nói cũng không khó. Xa xa thì có rất nhiều cây cối, nhưng là 100 lượng bạc, bọn hắn đánh 10 năm cá cũng lợi nhuận không đến nhiều như vậy. Tiểu một chàng trai, 100 lượng thật sự nhiều lắm. Nếu như ngươi cần 5 lượng bạc ta tự bán cho ngươi. Ngư dân không dám lòng tham, dù sao có thể lấy được ra 100 lượng bạc tuyệt đối không phải thường nhân. Ngươi cầm a, tiện đối với tại chúng ta tới nói là vật ngoài thân. Nói sau, ta còn có việc hướng ngươi hỏi thăm, coi như là hỏi đường phí tốt rồi. Lúc này thiên quân lôi kéo kiếm vũ cũng nhảy đến trên thuyền, thuyền rất nhỏ, gần kề có thể chứa nạp 3 người cưỡi. Vừa đến trên thuyền, thiên quân mượn ra 100 lượng bạc nhét tại nhà đò trong tay. Lần đầu tiên trong đời cầm nhiều bạc như vậy, nhà đò tay đều run nhẹ nhẹ, có chút kích động nói ngài nói. Ngài nói, ngươi nghe nói qua phụ cận có tòa đảo gọi là Kim Xà đảo đấy sao? Thiên quân tất nhiên là đến cuối cùng đều là mỉm cười nhìn lão nhà đò. Bất quá khi nhà đò nghe được Kim Xà đảo 3 chữ sau mặt sắc đại biến, liền tiễn đều không cứ điểm hồi cho thiên quân nói ra một chàng trai. Cái này Kim Xà đảo không phải ngươi có thể đi. Cái này thuyền ta không bán rồi, tiễn ta cũng không cần. Ngươi đi đi, nhìn ngươi lưỡng cũng là người tốt, ta không thể hại ngươi a. Cái này thiên quân nhất thời nghẹn lời, vậy mà không biết nên nói cái gì lời nói. Kiếm vũ nhìn ra thiên quân bất đắc dĩ, chầm chầm vào lão nhà đò nói ra đại thúc, chúng ta cũng không phải thường nhân, tự kim xà đảo những cái kia con sâu nhỏ mèo ba chân công phu. Chúng ta căn bản không để vào mắt. Lão ca, cho nhà đò lộ mấy tay. Kiếm Vũ hướng theo gió ra lệnh. Nghe được Kiếm Vũ, Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Huy kiếm tùy ý hướng trong biển rộng bổ một phát. Lập tức một cái dài rộng đều ướt suốt mễ mơn sóng lớn lăn không mà lên. Bốn phía nước biển đột nhiên chấn dàn. Mà ngay cả tiểu thuyền cũng là sóc nảy không ngừng. May mắn Thiên Quân nhanh tay đem Kiếm Vũ cùng lão nhà đò bắt lấy. Nếu không hai người tất nhiên trở thành ướt sũng. Lão nhà đò, hôm nay ngươi cũng không cần đánh cá rồi, ngươi xem. Thiên Quân chỉ vào mặt biển lại để cho đến ngư dân nhìn, chỉ thấy một tầm trắng xóa, đều là cá lớn. A, cái này. Bái kiến Thiên Quân đức thủ đoạn, lão nhà đò thật sự bó tay rồi, không biết nên nói cái gì lời nói tốt. Kiếm Vũ tự hồ còn không hài lòng lão nhà đò phản ứng, tiến lên cao giọng nói ra cái này có cái gì. Nếu như là ta ra tay, cái này hải lý cá chỉ sợ phải chết một nửa. Bất quá vì ngươi sinh tồn cân nhắc, thoáng cái đánh chết nhiều cá như vậy ngươi về sau tự không tốt sống rồi. Bổn tiểu thư hôm nay tự chịu đựng không ra tay rồi. Thần nhân a. Lão hữu có mắt không nhìn được Thái Sơn. Kính xin hai vị thần tiên đừng nên trách. Tiền này ta cũng không cần. Không đã muốn lão nhà đò tự hồ không tiếp thụ được Kiếm Vũ. Bịch thoáng một phát ngược lại quỳ trên mặt đất. Nhưng lại đem Thiên Quân cho tiền của hắn phóng ở phía trước. Thiên Quân giật mình nhìn xem Kiếm Vũ. Trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này cổ quái tinh linh. Vậy mà đùa nghịch loại thủ đoạn này. Đắc ý nhìn Thiên Quân liếc. Kiếm Vũ hướng hắn làm cái mặt uyển. Tự hồ tại biểu hiện chính mình rồi không dậy nổi. Sau đó có đối với nhà đò nói ra đứng lên đi. Chúng ta loại này cấp độ người là sẽ không cùng các ngươi hay nói giỡn. Hiện tại tổng nên nói cho ta biết kim xà đảo ở địa phương nào đi à nha. Ta nói. Lão nhà đò liền vội vàng gật đầu. Như đang tại ăn trùng chim gõ kiến giống như. Đầu điểm không ngừng. Nhưng như cũ không có đứng dậy kim xà đảo cách đây có 500 dặm. Là dựa vào gần biển bờ lớn nhất một tòa đảo. Bên trong có vô số đại xà. Hơn nữa mỗi đầu xà đều biết pháp thuật. Thôn vân thổ vụ. Không gì làm không được. Năm đó, ta cùng con của ta không cẩn thận tại kim xà đảo trong phạm vi đánh cá. Một cái không cẩn thận ta cái kia số khổ hài tử rớt xuống hải lý. Vậy mà lại bị chỗ đó súc sinh cho sống nuốt. Đáng thương. Nói đến đây, nhà đò vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt, tự hồ nhớ tới chính mình tuổi nhỏ hài tử. Ách, con của ngươi lại bị đại xà cho ăn hết. Chứng kiến nhà đò trong mắt thấm cho đã mắt nước mắt, Kiếm Vũ cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. Nơ, cái kia đã là thật lâu sự tình. Được rồi, không nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 233 giết quái. Cập nhật lúc 201.261.722.09.34 số lượng từ 3.084. Lão nhà đò, ngươi có nhớ hay không cái kia xà là bộ dáng gì? Nói ra ta báo thù cho ngươi. Kiếm Vũ tự hồ quyết tâm muốn cho nhà đò báo thù, chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Ta sao có thể quên hình dạng của nó? Hắn ăn hết con của ta sau ta lấy dao phay cùng hắn dốc sức liều mạng. Chém mất hắn nửa cái đuôi. Ngươi xem. cái kia lưới đánh cá bên trên dây thường là súc sinh kia thân thể. Chỉ bất quá bây giờ phơi khô mà thôi. Ngươi! Ngươi thật sự nguyện ý cho con của ta báo thù? Nghe được kiếm vũ muốn cho con của hắn báo thù, nhà đò kích động. Mặc dù mình không thể tự tay giết súc sinh kia, nhưng là chỉ cần có thể giết chết hắn là được. Kiếm vũ hướng nhà đò theo như lời thân rắn nhìn sang. Gặp phơi khô sau đít thân rắn như trước có mu bàn tay thô. Lập tức một cái loạn choạng, thiếu chút nữa mất té trên mặt đất. May mắn thiên quân nhanh tay, một tay lấy nàng bắt lấy. May mắn nhà đò cúi đầu không có thấy như vậy một màn. Kiếm vũ đỏ mặt nhìn thiên quân, mà thiên quân vẽ mặt mỉm cười, nổ lấy miệng hướng phía nhà đò, ý bảo nàng nói tiếp. Thù này ta giúp ngươi báo định rồi. Tốt rồi, ngươi cầm tiễn đi thôi. Đối đãi ta trở lại thời điểm đem thân rắn cho ngươi. Kiếm vũ có chút đồ mặt dày nói. Bất quá thiên quân tập trung nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn hồng cùng quả táo giống như địa phương. Tiểu thốn tạ đại thần, cảm ơn hai vị đại thần, ta lúc này đi, lúc này đi. Nhà đò mang ơn nói. Đã đi ra nhà đò, dùng thiên quân lực cánh tay, thuyền nhỏ như là rời dây cung cung tiễn giống như hướng biển sâu vọt tới. Xem lão nhà đò cũng là một hồi trợn mắt há hốc mồm. Trải qua ước chừng cả buổi cấp tốc đi về phía trước, thuyền nhỏ đã hành tẩu ước chừng 200 hải lý. Không nghĩ tới ngươi nha đầu kia miệng lợi hại như vậy. Đợi tí nữa đến đó Kim Xà đảo, lão nhà đò hài tử thù phải dựa vào ngươi báo. Thiên quân một bên hoạt động lên thuyền mái chèo, một bên trêu ghẹo đối với kiếm vũ nói ra. Ca ca, ngươi biết thực lực của ta, không chỉ nói báo thù, ta sợ nhìn thấy xà là xà ôm ta. Kiếm vũ hai chân thấm tại trong nước biển, quay đầu lại nghiệt ngợm đối với thiên quân nói ra. A, vừa rồi ngươi không trả nói ngươi so với ta càng thêm lợi hại sao? Hiện tại như thế nào hành quân lặng lẽ rồi hả? Thiên quân không thuận theo bất nạo nói. Ca ca, ngươi cũng đừng có lại cười nhạo ta, ta biết rõ sai rồi. Kiếm vũ đỏ mặt cúi đầu vẽ mặt giao xấu hổ nói. N. Nhanh kiếm vũ, có yêu thú tới gần. Gặp xa xa nước biển lăn mình quay cuồng mãnh liệt. Thiên quân lập kéo bằng ngựa khởi bàn chân còn thấm tại trong nước biển kiếm vũ. Vẽ mặt cảnh giới nhìn xem xa lực. Ca ca, đó là cái gì à? Như thế nào hội dơ lên cao như vậy sóng biển? Kiếm vũ giật mình nhìn xem phương xa. Đối với một cái nhà nông tiểu nữ hài mà nói, hoàn toàn chính xác chưa thấy qua như thế làm cho người ta sợ hãi một màn lúc này. Thiên quân cũng là mặt sắc nghiêm túc và trang trọng nhìn qua sóng khởi chỗ. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia là một đám đi qua nơi đây hải sa bầy. Nhìn qua xa xa sóng biển dâng lên chỗ lộ ra như là như ngọn núi lương. Thiên quân ung dung nói. Hơn nữa đem bàn long kiếm rút ra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kiếm vũ, đợi tí nữa hải sa bầy xông lại thời điểm ngươi muốn gắt gao bắt lấy ta, ngàn vạn không muốn thả tay. Thiên quân thận trọng nói, sợ kiếm vũ có cái gì ngoài ý muốn. Kiếm vũ nhu thuận nhẹ gật đầu, xem như đáp lại thiên quân. Ngân nhanh. Hải sa bầy liền tập thể hướng thiên quân chỗ thuyền nhỏ trùng kích tới. Hơn 10 mét cao sóng lớn hướng phía thiên quân tiểu thuyền gỗ trước mặt đánh tới. Rút ra tay trái ôm kiếm vũ eo thon. Thiên quân thả người nhảy lên, cả người lập tức lăn không mà khởi đằng tại sóng lớn chi đỉnh. ca ca tốt rất giỏi a, lợi hại như vậy, đi đánh trở mình đám kia đáng giận hải sa. Lăn tại trên không trung, Kiếm Vũ không có chút nào sợ hãi, ngược lại hưng phấn nhìn xem dưới chân hải sa. Cổ Vũ Thiên Quân xuống dưới đánh chúng. Nghe được câu này, Thiên Quân trực tiếp im lặng, đánh hải sa. Đây không phải là muốn chết sao? Hải sa thực lực tạm thời không nói chuyện, chỉ là nó cái nhìn kia nhìn không tới giới hạn thân thể, có thể mệt mỏi ngươi quá sức. Hô! Cuối cùng đã đi. Nhìn xem sóng biển dần dần thối lui, Thiên Quân thật dài thở phào nhẹ nhõm, đạp người bàn long kiếm hướng bị sóng biển cuốn đi thuyền nhỏ đuổi tới. Kỳ thật nếu không có Kiếm Vũ đi theo, Thiên Quân trực tiếp có thể phi thân hướng Kim Xà đảo tiến lên. Nhưng là hiện tại Kiếm Vũ kéo lấy chính mình, bàn long kiếm mang hai người khó không thể. Nhưng là như vậy gặp qua hơn tiêu hao linh lực của mình, Thiên Quân cũng không muốn vừa xong Kim Xà đảo tự tiêu hao linh lực. Hãy tìm đầu thuyền nhỏ, thời gian dần qua đi về phía trước so sánh tin cậy. Ai cái kia hải sa bầy tự như vậy đi rồi hả? Quá không có ý nghĩa rồi ca, ngươi đi giáo huấn hạ đám kia hải sa như thế nào đây? Nhìn xem hải sa xa xa, Kiếm Vũ có chút vô tình giựt dây lấy Thiên Quân tiến đến đổ máu. Ta nói ngươi, đứng thẳng muốn quát lớn Kiếm Vũ, Thiên Quân đột nhiên im ngay. Sửa mà ông nhu nói, Kiếm Vũ, cái kia hải sa thực lực không thể khinh thường. Chỉ là chúng cái kia cường hãn cực lớn thân thể tự không là chúng ta nhân loại có khả năng lực kháng. Đã xong, ngươi cái này mỏ quạ đen. Thiên Quân lời còn chưa nói hết, liền gặp hơn 10 mét sóng lớn lại hướng chính mình tiểu thuyền gỗ trùng kích tới. Hơn nữa tốc độ là vừa rồi gấp 10 lần. Bồng! Rất nhanh thuyền gỗ đơn giản bị cực lớn sóng biển tung bay. Thiên Quân tại hải sa bầy tập kích qua trước khi đến đã ôm Kiếm Vũ nhảy lên ở giữa không trung. Ngửi ngửi Thiên Quân trên người thành thuộc nam nhân khí tức, Kiếm Vũ một hồi say mê. Chỉ có bên cạnh nam nhân này mới có thể cho mình cảm giác an toàn, mới có thể làm cho mình vui vẻ. Không khỏi càng thêm gần sát Thiên Quân ngực lồng ngực. Hô, chắc có lẽ không lại đến đi à nha. Mang theo Kiếm Vũ vững vàng đạp tại trên thuyền nhỏ, Thiên Quân cảm thán nói. Kiếm Vũ lại không đồng ý Thiên Quân ý kiến. Vì cái gì sẽ không tới a? Đã đến một lần có thể đến hai lần. Ha ha, nha đầu, chúng đã đi xa, sẽ không lại trở lại đấy. Thiên Quân cười ha ha nói. Cái này thuyền gỗ đã chịu không được hải sa bầy mấy lần trùng kích rồi, lại có một lần, đoán chừng là được mảnh vỡ. Ca ca, ta nghe được chúng nói lại đem đến trở lại rồi. Kiếm Vũ cười hì hì nói, Thiên Quân lại không cho là đúng, cho rằng Kiếm Vũ nghiệt ngợm tùy tiện mở đứt vui đùa. Nhưng là một lát qua đi, Thiên Quân mặt hoàn toàn biến sắc rồi. Xa xa có dâng lên hơn 10 mét cao sóng lớn hướng Thiên Quân lao đến. Kiếm Vũ nói quả nhiên đúng vậy. Hải sa bầy tự hồ tại cùng theo gió trốn miêu miêu giống như. Đem bọn hắn trò chơi trong tay cổ tầm đó. Phanh! Tại Thiên Quân lần nữa ôm Kiếm Vũ bay lên không về sau, tiểu thuyền gỗ cuối cùng chịu không được sóng lớn làm cho người ta sợ hãi va chạm. Bồng một tiếng bị đụng nát thành vô số mảnh vỡ. Ở trên không trông thấy như vậy một màn, Thiên Quân mặt sắc thay đổi mấy biến. Cuối cùng là nuốt không nổi cái này khẩu ác khí, ôm Kiếm Vũ liền phóng tới hải sa bầy. Ngạo ngạo, chứng kiến người tới vậy mà ra rồi, sở hữu tất cả hải sa tất cả đều hưng phấn gọi. Hai chân vững vàng đạp ở trong đó một chỉ hải sa cự trên khuôn mặt. Thiên Quân một tay giơ lên bàn long thần kiếm liền hướng hải sa bầy đâm tới. Tương đối với hải sa mà nói, Thiên Quân thật nhỏ, thân thể quả thực có thể không đáng kể. Cho nên, hải sa bầy hoàn toàn không có đem người tới coi thành chuyện gì to tát. Cùng hắn vui đùa ầm ĩ cũng chỉ là nhàm chán. Nhưng là Thiên Quân công kích hoàn toàn ngoài hải sa bầy dự kiến. Người tới tùy ý một kích, vậy mà có thể đem một đầu trưởng thành hải sa đánh cho trọng thương. Trong chốc lát, liền gặp Thiên Quân chung quanh nước biển hoàn toàn bị nhuộm dần thành huyết hồng hết còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 234 đại khai sát giới. Cập nhật lúc 20.126.188.40.17, số lượng từ 4.175. Ngao ngao. Tự hồ lúc này hải sa bầy mới đưa Thiên Quân trở thành chính thức địch nhân. Bởi vì tại Thiên Quân lăng lệ ác liệt công kích đến, đã bị chết vài đầu hải sa. Bị kích giận hải sa đã điên cuồng, cả đám đều nhảy lên cực lớn thân thể hướng Thiên Quân nện tới. Bất quá chính là bởi vì thân thể của bọn hắn cực lớn, Thiên Quân linh hoạt tính vào lúc này đã nhận được phát huy vô cùng tinh tế thể hiện. Mặc kệ hải sa như thế nào tập kích Thiên Quân, đều bị hắn đơn giản hiện lên. Nhưng lại có thể ở hải sa nhảy lên một khắc tại chúng tuyết trắng trên bụng đâm bên trên một kiếm. Lúc này Thiên Quân dưới chân hải sa tự hồ cũng ý thức được không ổn. Một cái lăn mình quay cuồng, khiến cho cơn sóng gió động trời rất có đem Thiên Quân cùng kiếm vũ bao phủ xu thế. Thiên Quân một lòng ngăn cản bốn chu hải sa đột nhiên tập kích, sớm đã đem dưới chân trở thành đất bằng. Mà dưới chân hải sa mãnh liệt xoay tròn chuyển, như cùng một cái vạn vẹo máy khoan điện giống như xoay tròn, không có thể đem khống tốt thân thể của mình Thiên Quân, trực tiếp theo toàn chuyển chi lực rất xa vung đến huyết hồng trên biển. A! Cho tới bây giờ không có trải qua tình cảnh như thế, kiếm vũ sợ tới mức oa oa kêu to. Chút nào không có trước khi dí dỏm. Thiên Quân chật vật dùng tay lau hạ trên mặt nước biển, đem tay trái bắt lấy kiếm vũ nắm ra mặt biển. Vừa trì hoãn qua thần đến, một đầu cực lớn hải sa đã đến gần Thiên Quân cùng kiếm vũ. Hơn nữa đằng sau còn đi theo vô số hải sa bầy. Mở ra giống như vạt nước giống như miệng lớn, ý đồ đem Thiên Quân cùng kiếm vũ sống nuốt mất. Một lấy đi nhầm đầy bàn đều thua, xem ra của ta kinh nghiệm thực chiến hay vẫn là quá ít. Không kịp nghĩ nhiều, cái gì chí Thiên Quân cũng không kịp trốn ra mặt biển, đã ngửi được hải sa cực lớn trong miệng tanh tưởi mùi. Mà kiếm vũ tuy là nghiệt ngợm, nhưng là một cái bình thường nhà nông thiếu nữ, cái đó bái kiến tình cảnh như thế, sợ tới mức trực tiếp lên tiếng khóc lớn. Không do dự, nâng kiếm vũ eo thon, Thiên Quân mãnh liệt dùng sức đẩy, đem hắn cao cao vung ra mặt biển, nhảy tại ngàn mét cao giữa không trung. Mà Thiên Quân cũng mượn cái này một nắm phản xung chi lực, thật sâu chìm tại bên trong đáy biển. Hải sa cực lớn răng cửa hung hăng địa đụng vào cùng một chỗ, chụp một cái không. Bên trong đáy biển, Thiên Quân cũng không dám ham chiến. Dù sao trong nước là hải sa đứt thiên hạ, tuy nhiên hiện tại đã là chân tiên cảnh giới sơ kỳ, hoàn toàn có thể dùng linh lực đem thân thể của mình bao khỏa ngăn cản nước biển tới gần. Bất quá tốc độ cùng trên không trung so, như cũ là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Huống chi hoàn toàn không biết pháp thuật kiếm vũ hiện tại còn du dàng ở giữa không trung, ngay lập tức đem muốn đến rơi xuống. Hải Sa cũng là không ngu ngốc. Thấy người tới phân hai nơi chạy trốn. Đi đầu một chỉ Hải Sa tự hồ là thống lĩnh. Lập tức hí hai tiếng. Hải Sa bày nghiêm chỉnh huấn luyện phân thành hai tốp. Một ba mở to hai mắt mở ra miệng lớn dính máu chờ đợi bầu trời cái kia địch nhân rớt xuống trong miệng mình. Rất có ôm cây đợi thỏ ý tứ hàm xúc. Mà đổi thành bên ngoài một ba thì là lập tức biến mất tại mặt biển. Hướng thiên quân biến mất địa phương tìm tới. Tại sâu dưới biển tìm 40-50 mét thiên quân vừa ổn định thân hình của mình muốn vọt tới trên mặt biển lúc. Đột nhiên gặp trước mắt nước biển nhanh chóng tách ra. Mà thân thể bên ngoài bao phủ linh lực của mình hình như có cực lớn cảm giác áp bách. Không khỏi phụ giúp thân thể của mình lui về phía sau. Không tốt. Trong nước ta xa xa so không thượng hải sa linh sống. Nếu như là một đầu hải sa khá tốt. Nhưng là trước mắt hải sa rất có đem chính mình cái nhân loại nho nhỏ nuốt hết ý tứ. Nhìn xem ở trong nước nhanh như tia chớp hải sa lao đến. Thiên quân trong lòng thầm hô không xong. Lại không có thể tìm được đối phó với địch phương pháp. Hải sa không để cho được hắn đa tưởng. Trực tiếp dùng nhất nguyên thủy nhưng bây giờ hữu hiệu nhất công kích hướng thiên quân đánh úp lại. Tại cách mình chỉ có 10 mét xa lúc. Khoảng cách thiên quân gần đây một đầu hải sa đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu. Không ngừng hút chung quanh nước biển. Có lẽ một chiêu này xem ngu dốt. Bất quá vào lúc này lại cho thiên quân mang đến tai họa thật lớn. Tại to như vậy trong nước biển treo lấy. Bốn phía căn bản không có khả năng phụ thuộc vật thể. Mà hải sa bằng vào chính mình còn lớn hơn ổ bụng. Hút chi lực đạt tới hơn vạn ca. Gơn. Không có chút nào lo lắng. Tại khoảng cách thiên quân còn có 8 mét thời điểm. Thiên quân đã hoàn toàn ngăn cản không nổi cực lớn lực hấp dẫn lôi kéo. Cường tráng thân thể không tự chủ được hướng hải sa miệng khổng lồ tới gần. Tại hải sa xem ra thật nhỏ thân thể như là trong gió liễu như bông liễu bay theo gió bồng bềnh dơn. A. Nương. Gơn. Dơn. A. Tê tê. Chứng kiến cường nhân của mình sắp bị hút, sở hữu tất cả hải sa đều là hưng phấn đại gọi. Nhìn qua lên trước mắt nguyên một đám đắc ý cực lớn đầu lâu. Thiên quân biết rõ. Lúc này nếu như còn không thể tưởng được giải quyết phương pháp lời nói. Như vậy một trận chiến này rất có thể lại để cho hắn không tiếp tục hoàn hành tu tiên giới cơ hội. Đã có. Đã hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể thiên quân vốn tuyệt vọng. Nhưng là đang nhìn đến hải sa cực lớn răng nhọn lúc. Linh cơ khẽ động. Lập tức đã tìm được cơ hội chạy trốn. Khoảng cách hải sa miệng khổng lồ càng ngày càng gần rồi. 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Sở hữu tất cả hải sa đều hưng phấn. Bởi vì cùng chính mình chiến đấu địch nhân không có bất kỳ sức hoàn thủ đã bị hút. Cái này làm cho tại trên biển hoành hành đã quen hải sa cảm thấy vô cùng có cảm giác thành tựu. Dù sao tự là trước mắt này nhân loại tập kích giết mình mấy vị đồng bào a. Kem kem. Tại khi tất cả hải sa đều cho rằng thiên quân không có cơ hội sinh tồn lúc. Thiên quân lại may mắn thế nào động ở hải sa cực lớn hàm răng tầm đó. Dựa vào bàn long kiếm để ngang hai khỏa cực lớn hàm răng tầm đó. Thiên quân nửa thân thể nhưng như củ nương theo lực hấp dẫn cực lớn dừng lại tại hải sa trong miệng. Tê tê. Hút thiên quân cái kia đầu hải sa tại không có cảm giác đến con người trước mắt tiến vào chính mình bụng lúc tự minh bạch chuyện gì xảy ra. Còn lại hải sa thì là ngây ngốc nhìn xem thiên quân. cực lớn thân thể khiến cho bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Đột nhiên, vốn là phát ra rất lớn tiếng vang hút lực rồi đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành là hải sa miệng lớn dính máu kinh thiên động địa cắn hợp âm thanh. Kem kem. Đây hết thảy đều tại thiên quân tính toán ở trong. Tại hải sa hút thanh âm đình chỉ một sát na kia, thiên quân một cái giàn du, hai chân hung hăng địa trèo lên tại hải sa đôi càng trên phía trên. Tựa như đồng nhất chỉ gà bắn như lưu tinh bắn ra mặt nước. Phanh! Thiên quân phá nước mà ra. Nước biển văng khắp nơi. Gà khởi cơn sóng gió động trời. Con mắt lập tức hướng bốn phía nhìn quét liếc. Lập tức thiên quân sợ ngây người. Chỉ thấy trên mặt nước lơ lửng vô số cực lớn đầu. Mà kiếm vũ đang tại tru lên khóc lớn. Tiếp qua một lát thời gian, liền vững vàng rơi vào phía dưới một trương khai miệng khổng lồ hải sa trong miệng. Vừa thoát ly miệng hổ, hiện tại lại muốn đi sói quân bất đắc dĩ lập tức quay người. Khống chế được linh lực gia tốc chính mình hạ thấp. Dù sao chỉ cần mình chậm hơn một khắc thời gian, vừa cứu ra kiếm vũ lại trở thành hải sa trong miệng món ăn rồi. Phía dưới hải sa lập tức muốn tiếp được hạ xuống kiếm vũ, không khỏi hưng phấn được tê tê gọi. Hụt! Toàn bộ đầu đã đi vào hải sa trong miệng. Bất quá hải sa không có cắn chết kiếm vũ, nó là thấy được thiên quân cũng vọt xuống tới, muốn nhất cử lưỡng tiện. Một mũi tên trúng hai con nhạn, một ngụm đem hai nhân loại đều cắn nuốt sạc. A a, ngửi được hải sa miệng lớn trong cực kỳ buồn nôn mùi hôi thối, kiếm vũ tự hồ không chịu nổi chảy như điên. Cả người đã hoàn toàn không ở trên hải sa trong miệng. Đầu càng là xung trận ngựa lên trước đi vào hải sa trong cổ họng. Kiếm vũ! Thiên quân sốt ruột hô to nói. Đã gần đến vô hạn tiếp cận kiếm vũ rồi. Nếu như tại chậm chạp nửa khắc đồng hồ, chỉ sợ kiếm vũ đã cùng hắn thiên nhân lưỡng cát. Từ nay về sau khó có thể gặp lại cơ hội. Lúc này thiên quân đã đến hải sa miệng khổng lồ biên giới. Tay phải đem bàn long kiếm hung hăng địa thước tại hải sa trước trên trán. Tay trái vững vàng bắt lấy kiếm vũ mắt cá chân. Hung hăng hướng ra kéo một phát. Lúc này hải sa cảm giác được trước trên trán toàn tâm đau đớn. Nhịn không được chăm chú địa hợp ở miệng khổng lồ. Dù sao bị tiên kiếm đâm trúng cũng không có tốt như vậy thụ. Kéo một phát đắc thủ, thiên quân lập tức đem bàn long kiếm rút ra cũng nhanh chóng ném ra không trung. Hai chân mãnh liệt vừa bước liền nhảy tại bàn long trên thân kiếm. Cái này cứu kiếm vũ không giống tại nhổ răng cọp. Tuy nhiên nhìn như dài dằng dặc, nhưng lại phát sinh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Kiếm vũ, ngươi không sao chớ? Bàn long trên thân kiếm, thiên quân ôm vẻ mặt chật vật kiếm vũ, lo lắng hỏi. Dù sao nàng đã bị chết cha mẹ rồi, nếu như lúc này lại làm cho nàng chết đi, thiên quân trong lòng tuyệt đối sẽ lưu lại âm ảnh. Đối với về sau tu luyện có lớn lao chỗ hỏng. Ca ca, ta đây là ở nơi nào à? Ta có phải hay không đã bị chết? Đầu tốt chống mặt a. Kiếm vũ mắt buồn ngủ môn đậm đặc, có chút suy yếu nói. Nha đầu ngốc, có ca ca tại, như thế nào sẽ để cho ngươi chết? Đây là một khỏa linh đan, ngươi nhanh ăn vào, rất nhanh tự rồi cũng sẽ tốt thôi. Thiên quân sủng nịch sờ sờ kiếm vũ cái mũi nhỏ, cũng theo trong túi trữ vật xuất ra một khỏa nhất phẩm đan dược nhét vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong. Lúc này, Thiên Quân giống như có lẽ đã đem nàng cho rằng thân muội muội của mình giống như. Dù sao Thiên Quân tại đây tu tiên giới không chỗ nương tựa một người. Mà cái này Kiếm Vũ cha mẹ vừa mới chết, cũng là không chỗ nương tựa một người. Không khỏi gà nổi lên hắn đồng tình tâm. Muội muội, ngươi tại phía trên này xem thật kỹ lấy, xem ca ca như thế nào báo thù cho ngươi. Vịnh Kiếm Vũ. Thiên Quân hai mắt đỏ bầm nhìn qua Hải Lý Hằng Hà đầu. Trực tiếp gọi ra tại Thiên Long Cảnh ở bên trong tu luyện Tuyết Kỳ Lân cùng Tiểu Ưng. Tuyết Kỳ Lân, ngươi không cần ra tay, ở phía trên lưng cổng muội muội của ta là được rồi. Tiểu Ưng, hôm nay ta và ngươi buông tay buông chân, xem ai giết được Hải Sa nhiều một ít. Cũng lại để cho ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng Tuyết Kỳ Lân đã học được cái gì. Đem Kiếm Vũ đặt ở Tuyết Kỳ Lân trên người, Thiên Quân hào khí đích cầm bàn long kiếm đối với Tiểu Ưng nói ra. Vừa nghe đến lại có giết chóc, chính mình biểu hiện cơ hội đã đến. Tiểu Ưng hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không nói lời nào, như là thả ra lồng sắt mảnh hổ giống như một đầu đâm vào hải sa bầy trong. Chứng kiến Tiểu Ưng gấp tính tử, Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu, cầm trong tay bàn long kiếm cũng vèo thoáng một phát liền xông vào hải sa bầy chính giữa. Đã không có Kiếm Vũ ràng buộc, Thiên Quân ứng đối khởi hải sa bầy đến có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tiểu Ưng, hai ta ai trước hết giết đầy 100 chỉ hải sa ai cho dù thắng. Thiên Quân cười ha ha nói, nhưng lại ảnh hưởng trong tay bàn long kiếm tốc độ công kích. Đảo mắt lại là một kiếm đâm vào một đầu hải sa con mắt hạt châu lên, lập tức phun ra hơn 10 mét cao huyết rót. Hắc hắc, ta thừa nhận ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng là cùng ta so, lần này ngươi nhất định phải thua. Hơn nữa ta còn không cần lưới lửa. Xem thật kỹ a. Tiểu Ưng hung hăng càng quấy truyền âm nói, tự hồ căn bản không có đem Thiên Quân cái này lão đại để vào mắt.